Chương 241, sắt thép đối với sắt thép. CCCC làm hủy diệt khúc nhạc dạo, số chi nở điều động lôi phủ chiến khải trên bả vai, hai cỗ tổ ong thức kiếm năng hoàn toàn mở ra, mở y chu cờ đạo màu tím nhạt quang diễm dâng trào ra, phát sinh chói tai tiếng rít, hô đan sen lẫn nhau, hình thành một đạo gió thổi không lọt lưới tử vong, hướng Lý Diệu húc đầu nắp nao địa đánh tới phi kiếm công kích lôi phủ chiến khải mang theo 360 chi loa y nho phi kiếm. Tất cả đều điêu khắc mạnh mẽ sấm sét hệ phụ trợ, bên trong chất chứa hung hăng hệ. Xét tinh thạch bởi vì la đều là một lần sử dụng, không cần cân nhắc thu về vấn đề, vì lẽ đó có thể không kiêng kỵ mà lực phá hoại tăng lên tới cực hạn một khi sinh mê nhờ mục tiêu, sẽ thả ra sấm vang chớp giật rô nở dê như uy lực, làm nhiều viên phi kiếm đồng thời sinh mê nhờ mục tiêu thì, lẫn nhau trong lúc đó thiểm điện tra lại có thể chống chết. Lực phá hoại tiến một bước tăng cường coi như là yêu tựa nở dê cấp bậc đối thủ, đều có khả năng lập tức xé nát hiện tại là thi đấu, hết thể tính chất. Công kích pháp bảo đều bố trí cấm chế, lực sát thương hạ thấp 1/10 hơn nữa ở tinh trong đầu giả thiết đặc biệt địch ta phân biệt thần niệm, một khi dự phán đến chí mạng công kích, sẽ đúng lúc đình chỉ động tác dù vậy, mấy 10 thanh phi kiếm chen lẫn ken ken vang vọng hồ quang, L.E.I. xé nát tất cả khí thế đập tới thì... Vẫn là khiến Lý Diệu trái tim có rút lại đến cực hạn trợn, càng càng mạnh mẽ địa nhảy lên lên đến hay lắm đây chính là ta muốn chiến đấu, đây chính là ta muốn tất cả. Điên cuồng đến cực điểm Hanna, dĩ nhiên không có làm ra nư a điếm thoái nhượng cùng làng tránh tư thái, trái lại tăng nhanh bước chân, sau lưng động lực phụ trận tỏa ra hào quang rực rỡ, tốc độ lại tăng lên một nấc thang, đo nở phi kiếm quần, vọt tới dụ kiếm trùng, phát động phốc phốc phốc phốc Lý Diệu lôi phủ chiến khải sau lưng. Xương bả vai hai bên, hai khối thiết giáp mở ra, từ trung phi ra hơn 100 đầu loẹ loẹ tỏa sáng, như đom đóm bình thường loa y nho con rối thú quanh quẩn ở quanh người. Hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, lấm ta lấm tấm làm mấy 10 thanh phi kiếm gào thét mà khi đến, những này dụ kiếm trùng nhưng là phát sinh quỷ dị rít gào, giải tán lập tức hướng về 4 phương 8 hướng chạy trốn mấy 10 thanh phi kiếm mũi kiếm, nhất thời mánh chiến trong đó hơn 30 trôi phi kiếm. Đều bị dụ kiếm trùng thả ra ngoài sóng linh lực quấy rầy, lầm tưởng dụ kiếm trùng là sự công kích của bọn họ mục tiêu, dồn dập một lần nữa khóa chặt hướng về dụ kiếm trùng nhào tới dụ kiếm trùng. Như hắn không sợ chết dũng sĩ, thay đổi phương hướng, ma nhờ me va vào, nhất thời gợi ra một đoàn đoàn kia chớp hình cầu, dường như mở y chu cờ đóa màu tím hoa sen, ở trên sa mạc không từ từ tỏa ra còn lại hơn 20 trôi phi kiếm, không có bị quấy rầy. Tiếp tục hướng về Lý Diệu báo táp đột tiến, trong nháy mắt đi tới Hà Nờ ngay dưới mắt Lý Diệu đều có thể cực kỳ thấy rõ, những này phi kiếm xé rách không khí dập dờn ra đạo đạo sóng gợn trong nháy mắt, Hà Nờ liền bị hồ quang cuốn chặt lại hết. Thể phi kiếm công kích phụ trận đều bị triệt để kích phát, sóng trùng kích nhấc lên cao mấy chục mét xa lãng, dường như một con màu vàng cự thú, Hà Nờ một cái nuốt xuống cự thú trong bụng. Lý Diệu một tháng qua khổ tu thành quả phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn Hà Nờ cũng không có linh năng tâm chắn hoàn toàn mở ra làm như vậy quá tiêu hao linh năng, hơn nữa sẽ ảnh hưởng ca mở chi cùng nhanh nhẹn Hà Nờ chỉ là linh năng tâm chắn L.E. tiêu chuẩn thấp nhất kích phát, ở quanh thân mỏng manh địa bao. Chung một tầng ánh sáng màu đỏ sậm sau đó liền điều động nặng mười mấy tấn siêu trọng hình tinh khải, dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng nhanh nhẹn. Tiến hành siêu phạm vi nhỏ động cơ hết thể phi kiếm công kích quỹ tích đều bị Hà Nờ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, mà tình não phân tích ra hơn vạn hạng số liệu, cũng đều ở Hà Nờ trong não vực hội tụ thành hợp lý nhất né tránh phương án trong nháy mắt, lôi phủ chiến khải ke hó ra y ra hơn 100 đạo tàn ảnh trơn nên mơ hồ lên lại như là một đầu đại tượng, ở bão. Tắp trung nguyện chuyển nhảy múa hết thể phi kiếm đều hiểm chi lại hiểm địa sượt qua người có mấy trôi phi kiếm rõ ràng đã hoanh đến lôi phủ chiến khải trên, nhưng bởi vì vi diệu góc độ cùng phương hướng, lại bị ma nhờ me bắn ra ngoài, chỉ là phí công ở bên cạnh hắn, thả ra từng đường hồ quang phảng phất la Lý Diệu mặc vào một cái chói mắt tiến công chớp nhoáng khải ẩm Lý Diệu lao ra xa lãng lại hết thể khán giả đều phát sinh kinh ngạc thán phục thanh Lý Diệu lôi phủ chiến khải, nhìn như vết. Thương đầy dây. Trên dưới quanh người đều che kín nhìn thấy mà giật mình nổ tung cùng điện giật dấu vết thế nhưng người tình tưởng nhìn nở xem liền biết, đều là nhẹ nhàng nhất quát sát, cũng không có bị nư a điếm vê tờ thường chi man nở dê vận may tốt như vậy không ít người đều có chút bất ngờ, còn tưởng rằng Lý Diệu sẽ bị này một trận bắn trụm liền trực tiếp làm ngã xuống đây có điều, lôi phủ chiến khải vốn là không phải lờ y phi kiếm công kích mà xưng xa chiến hình tinh khải phần lớn thời điểm. phi kiếm công kích chỉ là vì kiềm chế lại đối thủ, cô gà NG La thu nhỏ lại đối thủ phạm vi hoạt động, bù đắp lôi phủ chiến khải tốc độ chậm khuyết điểm, để nó dựa vào đi thôi. Một khi bị lôi phủ chiến khải gần người, đối thủ liền xong đời. Quả nhiên, số chi N cũng không có bởi vì đợt công kích thứ nhất thất bại mà thất vọng, hà N đều đâu vào đấy địa nổ ra làn sóng thứ hai. Làn sóng thứ ba phi kiếm công kích, cứ việc mỗi một đợt công kích đều bị Lý Diệu hoàn mỹ tránh ra, nhưng khoảng cách của song phương trong lúc vô tình rút ngắn chiến trường quyền chủ đạo tựa hồ vững vàng nắm ở số chi N trong tay. Hà N lợi dụng không gián đoạn phi kiếm công kích, Lý Diệu ép về phía Hà N dự thiết chiến trường. Trong lúc Lý Diệu từng phát động quá hai làn sóng phản kích, thả ra phi kiếm của chính mình, số chi N căn bản thiểm đều chẳng muốn thiểm. Hà N là luyện khí kỳ 10 tầng, hơn nữa lôi phủ chiến khải tăng cường, đủ để nổ ra thâm hậu cực kỳ linh năng tâm chán, mạnh mẽ gánh vác hết thể phi kiếm doanh tạc. Lại như là hơn một tháng trước, Lý Diệu ở đăng ký luyện khí sư cuộc thi trùng, dùng vượt qua đối thủ một trọng lượng cấp lang chu, hoàn toàn không thấy lang vương tấn công từ xa. Chỉ có điều lần này, nhân vật phát sinh nghịch chuyển, đối thủ trọng tải càng to lớn hơn, sức mạnh càng mạnh hơn, linh năng càng chất phát rất nhanh, ở tật phong sậu vũ dô nở dê như phi kiếm đối công trùng. Khoảng cách giữa hai người đã thu nhỏ lại đến một trong vòng trăm thước, này đã là lôi phủ chiến khải nỗ lực khoảng. Cách số chi N nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm trong túi còn sót lại hết thể phi kiếm hết thể bắn ra ngoài, sau đó hai chân một đòn nặng nề, bàn chân phía dưới động lực phụ trận phảng phất đã biến thành hai đám cháy hừng hực mặt trời nhỏ, thả ra vô cùng vô tận quang cùng nhiệt, khiến cho Hà N bùng nổ ra mạnh mẽ vô cùng tốc độ, như một hàng nhanh như chớp siêu cao tốc tinh quy đoàn tàu. Hướng Lý Diệu ma nhờ me trùng đụng tới, Lý Diệu dụ kiếm trùng tất cả đều phóng thích xong, đối mặt hơn trăm trôi phi kiếm dày đặc công kích, chỉ có thể lựa chọn hướng về bên cạnh di động với tốc độ cao đối với dày đặc kiếm trận tiến hành lôi kéo, nỗ lực kéo dài một cái khe. Tất cả những thứ này đều ở số chi N tính toán bên trong. Ầm, hai con sắt thép cự thú ma nhờ me đụng vào nhau, Lý Diệu bay lên cao cao, mỏng manh linh năng tâm chắn trong nháy mắt vụn vặt tô tờ A hung tàn va chạm, mở không ít khán giả đều nhìn ra tê cả da đầu. Số chi N sức mạnh ở hết thể học viên trung đô là số 1 số 2, này va chạm phảng phất làm bọn họ cũng nghe được trong cơ thể mình, xương cốt nổ tung âm thanh. Số chi N nhưng không có nửa điểm nhi ngừng tay ý tứ, Hà N là hung hãn nhất chiến đấu cuồng nhân, căn bản không để ý chính mình đối thủ là ai. Liệu bị được, cao thủ cũng được luyện khí kỳ 1 tầng được, Nguyên Anh lão quái cũng được, Hà N chiến pháp, đều là giống nhau, dùng hết khả năng, thiêu đốt thần hồn, L.E. quyết trí tiến lên tư thái, nghiền ép lên đi. Số chi N lần thứ 2 dâm địa, sóng trùng kích sa mạc thổi ra. Một vòng gơ N so N dê, như một viên thiên thạch ma nhờ mẹ và cha mở mặt đất, Hà N nhờ vào đó một lần nữa ra tốc đuổi theo cha lại ở giữa không trung. Lý Diệu bạch số chi N đuổi phải thừa N dê điện từ chiến phủ, tuôn ra một chùm chói mắt hồ quang. Sinh mê nhờ Lý Diệu ngực giáp đây chỉ là bắt đầu, số chi N hai tay hai chân thừa N dê bốn chuôi điện từ chiến phủ, lại như là dã thu bô nở viên răng nanh, một cái ma nhờ me cắn vào Lý Diệu liền không buông tha, nhấc lên một hồi hùng hãn tuyệt luân điện. Từ bao táp, từ giữa không trung mạnh mẽ đánh tới trên đất, ở trong sa mạc nổ ra một đạo loại nhỏ lốc xoáy 100 hào triệt để xong. Nếu như vừa bắt đầu có thể lựa chọn một đài tốc độ hình tinh khải, hay là còn có thể cùng số chi N đo sư cờ chốc lát, nhưng lá Hà N kêu la muốn tuyển chọn một đài siêu trọng hình tinh khải, còn tưởng rằng có thể cùng người sắt đối kháng sao, thực sự thật quá ngu xuẩn. Bay lượn khắp trời cắt bụi che đậy ở tinh mắt tầm mắt mọi người, không cách nào nhìn N do ra N dê lốc xoáy chung đối kháng. Có điều mọi người đều biết, thi đấu ở mấy giây sau khi kết thúc không, căn bản không phải thi đấu mà là nghiêng về một phía tàn sát. Chỉ có cắt đuổi bên trong hai người cũng không như thế, muốn số chi N càng đánh càng tâm lương, càng công kích càng tê cả da đầu. Cứ việc Hà N một lần lại một lần bắn trúng đối thủ, nhưng chiến phủ tặng lại trở về vi diệu xúc cảm, nhưng hoàn toàn không có bình thường bắn trúng mục tiêu, linh năng tuôn trào ra, thoải mái tràn trề thoải mái ngược. Lại như là bổ trúng một mảnh đầm lầy, một đoàn bùn nhão, một khối ngưng giao linh năng như đá chìm đáy biển tan thành mây khói, căn bản không có nửa điểm nhi tặng lại, phảng phất đối thủ của hắn cũng không phải người, mà là một vệ tiên, một cái quỷ, một du hồn. Gào gào gào gào, rõ ràng tình cảnh thừa N dê chiếm cư ưu thế tuyệt đối, số chi N trong lòng nhưng càng ngày càng không vững vàng, phát sinh như dã thú gào thét, bô nở cái điện từ chiến phủ đấu đá lung tung, trên dưới tung bay, nổ đến đối thủ vụn vặt, một khối lại một mảnh đất thiết giáp cùng cấu kiện đầy trời bay loạn ở thùng trăm ngàn lỗ tinh khải trung. Lý Diệu yên lặng chịu đựng, liền lông mày đều không động đậy, người bên ngoài xem ra không thể chịu đựng đánh túi bụi. Dưới cái nhìn của hắn có điều là nắm lông chim nạo ngứa bình thường, mỗi một giây đồng hồ, hắn cũng có tiến hành mấy chục lần siêu phạm vi nhỏ động cơ, ở số chi nở búa lớn bổ chúng chính mình trước, hiểm chi lại hiểm địa tránh ra, hoặc là để lưới búa cùng mình thiết. Giáp trong lúc đó, hình thành vi diệu góc độ, khiến cho lưới búa trên chết sát qua đi, từ viên hình cùng trên trang giáp văng ra một bên né tránh, vừa quan sát sự công kích của đối thủ con đường, tổng kết đối thủ chiến thuật phong cách. Theo thói quen động tác, cùng với những này phong cách, nhược điểm bạo lộ ra trí mạng thiếu hụt trợn, đầu góc của hàn trung, hiện ra hàng ngàn tấm kết cấu đổ lôi phủ chiến khải kết cấu cùng nhược điểm, tất cả nằm trong lòng bàn tay sức mạnh của đối thủ lớn hơn. So với ta, lực buộc phát mạnh hơn ta, linh năng so với ta chất phác, điều động tinh khải kỹ xảo không thể so ta kém bao nhiêu, muốn thủ thắng, chỉ có mạo hiểm. Lý Diệu nhãn mâu nơi sâu xa, ngàn vạn quang điểm lấp lóe, hội tụ thành một vệ trí mạng phong mang.